Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 310. Thế giới bạn gái kết. Tại đám xúc tu liền muốn từ mặt khác 10 cái thời không khe hở móc ra thời điểm. Iuna trên tay cũng sáng lên màu tím chân lý chi môn. Nữ hài chân lý chi môn 10 phần nhỏ yếu. Nhưng dùng để đóng lại cái này 10 cái thời không khe hở. Cũng đã đủ. Hiện tại, duy nhất còn lại thời không khe hở. Chỉ có Hạ Du trên tay dùng chân lý chi môn làm ra cái này một cái. Đem khe hở mở rộng. Để dưới đất, Hạ Du lấy ra quả cầu ánh sáng. Vò thành một thanh quang đao. Thủ vệ đợi sờ. Khe hở không gian không lớn. Một cái xúc tu đưa ra ngoài. Hạ Du nhấc lên quang đao. Liền hướng về xúc tu chém tới. Màu đen phổ thông xúc tu không phải Hạ Du địch. Lập tức liền bị chém thành hai nửa. Máu đen dâng lên mà ra. Né tránh tứ tán huyết dịch. Hạ Du đem rơi trên mặt đất xúc tu thu vào không gian tùy thân bên trong. Lại nhìn về phía khe hở nhìn lại. Tại trong cái khe, lần nữa đưa ra một cái xúc tu. Bất quá, lần này xúc tu không phải màu đen phổ thông xúc tu. Mà là màu xám hy hữu xúc tu. Hy hữu xúc tu so với màu đen xúc tu muốn khó đối phó nhiều lắm. Hạ Du vội vàng phía dưới chém xuống một đao. Chỉ ở nó mặt ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt nút thắt. Xúc tu cuốn lên, lại đạn hướng Hạ Du. Hạ Du nghiêng người tránh thoát. Xúc tu rơi trên mặt đất. Mặt đất chấn động, thừa dịp xúc tu lắc tại mặt đất cứng ngắc thời gian. Hạ Du tụ lực một đao chém vào trên xúc tu. Xúc tu rốt cục đã nứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Nhưng từ miệng vết thương phun ra ngoài. Không phải máu đen, mà là dòng máu màu xanh lục. Đã sớm ngờ tới màu xám xúc tu không có tốt như vậy giải quyết. Hạ Du đem ánh sáng đao đưa ngang trước người. Quang đao biến thành một thanh ánh sáng dù. Ánh sáng dù chặn tất cả huyết dịch. Huyết dịch rơi trên mặt đất. Toàn bộ đại địa đều biến thành màu đen. Trên đất cỏ xanh, càng là hết thảy khô héo. Mặc dù thu hồi, lại biến trở về một thanh quang đao. Quang đao xem ở miệng vết thương. Đem màu xám xúc tu chặt đứt. Hạ Du thoáng lỏng ra tâm đến. Cúi thân nhặt lên trên đất xúc tu. Tại hắn đứng người lên thời điểm. Hắn nhìn thấy trong cái khe còn không có xúc tu chui ra. Có chút kỳ quái. Nhìn về phía khe hở. Hắn gặp được một cái con mắt màu đỏ ngòm. Màu đỏ tươi dựng thẳng đồng. Lạnh lùng nhìn về phía Hạ Du. Màu máu ánh sáng tại dựng thẳng đồng từ xuất hiện. Đánh úp về phía Hạ Du. Lúc này, quang đao một bộ phận lại biến thành ánh sáng kính mắt. Đeo ở Hạ Du trên sống mũi. Chặn huyết quang. Vươn tay. Hạ Du đâm xuyên qua màu máu dựng thẳng đồng. Một cái như dã thú kêu đau vang lên. Tại khe hở đằng sau. Lại là rất nhiều màu đen xúc tu. Hướng về Hạ Du chen tới. Hạ Du tiếp tục một đao một cái giải quyết lấy đi ra xúc tu. Tại bỏ ra mấy trăm con xúc tu đại giới về sau. Còn lại đám xúc tu không còn tiếp tục. Bọn chúng tứ tán ra. Hướng về thứ nguyên không gian chỗ sâu lan tràn. Xúc tu không có Hạ Du dạng này. Trực tiếp thông qua hư không sông lớn đi vào dị thế giới năng lực. Nó chỗ bằng vào. Là đơn giản nhất. Cũng là khó khăn nhất phương pháp. Đó chính là tại trong vũ trụ chậm rãi kéo dài tới. Thẳng đến chạm đến từng cái dị thế giới. Hạ Du lập tức nhảy vào trong cái khe. Hắn hướng về xúc tu đuổi theo. Tiến vào bên trong. Hắn mới phát hiện. Xúc tu cũng không phải là hắn suy nghĩ. Từng cây tách rời dáng vẻ. Tất cả xúc tu. Đều liên tiếp một cái hạch tâm. Cái kia hạch tâm. Là một cái cực lớn. Nhảy lên trái tim. Trái tim có 5 tầng lầu cao như vậy. Mỗi cái xúc tu phần đuôi. Có một cái cực nhỏ bộ phận. Liên tiếp ở trái tim bên trên. Nhìn thấy Hạ Du. Tim đập càng thêm nhanh. Phía trên màu đen mạch máu. Cũng đi theo khẽ trương khẽ hợp. Toàn bộ hình tượng. Lộ ra buồn nôn mà âm trầm. Hạ Du hướng về trái tim đuổi theo. Hàng ngàn hàng vạn xúc tu. Từng cây ngăn ở trước mặt hắn. Bị hắn từng đao giải quyết. Nhưng là, xúc tu thật sự là quá lớn. Quá nhiều, Hạ du căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn giải quyết nhiều như vậy xúc tu. Huống chi tại màu đen xúc tu bên trong, còn có không ít màu xám xúc tu. Hạ du đem tầm mắt đặt ở trên trái tim. Hắn đem ánh sáng đao biến thành một cái ánh sáng mũi khoan. Chui mở xúc tu tạo thành tấm chắn, hướng về trái tim mà đi. Trái tim cũng minh bạch. Tiếp tục như vậy 2 giây về sau, nó liền sẽ nghênh đón số chết. Nó cực lực cổ động. Từng cây xúc tu héo rút xuống. Tất cả xúc tu lực lượng đều đánh trúng tại 8 cái màu xám xúc tu trong cơ thể. Màu xám xúc tu biến thành màu bạc, ngăn cản Hạ Du. Trái tim lại là một cái run rẩy, đem 7 cái xúc tu từ trên người mình tránh thoát xuống. Bỏ xe giữ tướng, chỉ còn lại cuối cùng 1 cây xúc tu, che chở chính mình chạy về phía xa. Hạ Du triển khai chân lý chi môn, màu tím ma pháp trận đem 7 cái xúc tu trói buộc. Nhưng đã đánh mất truy sát trái tim cơ hội. Nếu để cho nó chạy mất, không biết lúc nào mới có thể lần nữa tìm tới nó. Như thế nào cho phải? Lúc này, Iuna thân ảnh từ phía trên trong cái khe rơi xuống. Nữ hải nhìn về phía chạy xa trái tim, đưa bàn tay ra, che chở trái tim chạy trốn màu xám xúc tu. Đột nhiên cứng đờ, quay người đâm xuyên qua trái tim. Iuna là Zimmerling. Có thể khống chế làm thân thể xúc tu. Tiếp nhận tâm thần đại thương Iuna. Hạ Du đi vào trái tim trước. Trái tim còn tại rung động. Bị xúc tu đâm thủng qua vết thương. Cũng không có một chút huyết dịch chảy ra. Hạ Du đem ánh sáng đao cắm vào trên trái tim. Phốc, màu đen cùng màu xanh lá hỗn hợp huyết dịch. Như là phá đê nước sông. Tứ tán ra. Đem làm trái tim cùng làm xúc tu thu vào không gian tùy thân. Hạ Du nhẹ nhàng thở ra. Giải quyết sao? Iuna ôm Hạ Du, hướng về 4 phía nhìn xem. Giải quyết, Hạ Du nói. Mấu chốt bộ phận trái tim đã giải quyết. Coi như còn có mấy cây xúc tu tại thế giới khác. Cũng không có cái gì ghê gớm. Không cần hắn chậm rãi tìm kiếm. Chỉ cần phái ra luân hồi giả. Từng bước dị thế giới tìm hiểu là được. Mục đích lần này đã đạt thành. Sau 1 ngày, châu Á đại lục cuối cùng một chỗ nhân loại thành trì bên trong. An Tư Tư nóng nảy dạo bước. Nàng lo lắng lấy Hạ Du làm sao vẫn chưa trở lại. Cũng lo lắng lấy diệt thế xúc tu sự tình. Một đạo tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Nàng tưởng rằng Hạ Du trở về. Cao hứng mở cửa, nhưng nhìn thấy, cũng là thủ hạ của mình. Thủ hạ trên mặt vui mừng. Bọn hắn phát hiện điện lực lại có thể sử dụng. An Tư Tư càng thêm yêu tâm, điện lực lại có thể sử dụng, đại biểu cho sự tình đã giải quyết, sự tình như là đã giải quyết, vì cái gì Hạ Du vẫn chưa về đâu. Được rồi, không cần tại vòng tới vòng lui, làm sao có thể không chuyển tới. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía ngồi tại chính mình trước bàn sách Hạ Du. Bởi vì xử lý 2 thế giới tiếp xúc vấn đề, tốn thêm một chút thời gian. Sau ngày hôm nay, cái tinh cầu này vẫn là các ngươi. Hạ Du tiếng nói vừa dứt, An Tư Tư liền nhào vào trong ngực của hắn, để Tô Thanh nhìn thấy. Thế nhưng là hội ăn dấm. Hạ Du trêu ghẹo thiếu nữ, ta mới sẽ không a. Tô Thanh thanh âm vang lên, nàng cũng đi đến, tại 10 năm này. An Tư Tư vẫn là như nguyện đạt được Tô Thanh. Bất quá tại lần thứ 2 hung thú xâm lấn, An Tư Tư dứt khoát vứt xuống Tô Thanh. Đi ra ngoài cứu viện về sau, 2 người thái độ liền đảo ngược. An Tư Tư biến thành luôn luôn bởi vì bận bịu mà thả Tô Thanh bồ câu. Mà Tô Thanh một mực đuổi theo An Tư Tư chạy. Trước đó một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người Tô Thanh, biến thành hiện tại lương thê hiền mẫu. Mặc dù tại cùng hung thú chiến đấu bên trên không thể trợ giúp cho An Tư Tư, nhưng ở thiếu nữ cảm xúc bên trên viện trợ rất lớn, cho nàng một cái tâm linh càng. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu. Hồi tưởng đến 10 năm sinh hoạt, Hạ Du sắc mặt mang tới một chút thở dài. Đây là hắn lưu lại tại dị thế giới dài nhất một lần. Hiện tại, cũng nên nói cáo biệt. Tại Hạ Du nói ra miệng trước đó, Tô Thanh ngắt lời hắn, không thể lưu lại sao? Hạ Du lắc đầu, ta cùng Tư Tư cùng nhau gả cho ngươi, cũng là có thể lấy a. Hạ Du giật nảy mình, An Tư Tư cũng giật nảy cả mình. Tiểu Thanh, ngươi nói cái gì a? Nhìn thấy phản ứng của hai người, Tô Thanh nở nụ cười, nói đùa, bất quá chỉ cần Tư Tư đồng ý, ta không có vấn đề nha. Hạ Du nói ra vừa vặn bị đánh gãy lời nói. Ta lại không nói ta một đi không trở lại. Có rảnh sẽ trở lại thăm các ngươi. Hơn nữa các ngươi muốn đi ta nơi đó, cũng là có thể lấy. Thật, An Tư Tư cùng Tô Thanh vui mừng. Ta về trước đi thế giới của ta. Chờ nhàn rỗi xuống trở lại thăm ngươi nhóm. Mang theo Yuna, Hạ Du chui vào màu bạc trong cột ánh sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.